Thần đạo Đan Tôn, chương 3343, Lăng gia không ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hai cảnh giới, vẫn là chút lòng thành, cùng lắm thì về sau lại dùng mấy vạn năm đến trùng tu vững chắc. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy thì sẽ dạy ngươi nửa canh giờ. Hắn một chỉ điểm qua, thời gian lưu gia tốc, tu vi của Lăng Đoạn Vân lại bắt đầu bão táp. Cũng không lâu lắm, trên thân Lăng Đoạn Vân liền có khí thế cường đại lưu truyền, xông lên sáng thế cảnh. Bang, thiên kiếp ứng thanh mà tới, đám người Cẩu Bất Lý đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn biết, thực lực của Lăng Hàn cường đại đến làm cho bọn hắn căn bản không có cách tưởng tượng, có lẽ chính là tiên vương trong truyền thuyết. Đối với bọn hắn mà nói, tiên vương chính là tồn tại cực kỳ cường đại của thế gian. Lăng Đoạn Vân độ kiếp, nhưng rất nhanh liền bị Lăng Hàn phất tay tiêu tán. Người ta chờ luận bàn, ngươi là thiên kiếp xem náo nhiệt cái gì, muốn chậm trễ thời gian đúng hay không? Đám người đã kinh ngạc thành thói quen rồi. Đến, Lăng Đoạn Vân hào hùng đại phát, khiêu chiến tên đại thánh kia. Hai người chiến, nhưng kết quả đã sớm đoán được, lấy tên đại thánh kia bị thua kết thúc. Còn muốn đánh nữa hay không? Lăng Đoạn Vân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Cẩu Bất Lý. Gia hỏa này quá ghê tởm, hắn rõ ràng cùng Trình Tư Tư hai bên tình nguyện, không có làm phiền bất cứ người nào, nhưng gia hỏa này lại cứng rắn thò một chân vào, đối với hắn nhiều lần khiêu khích, hiện tại càng ở trước cửa nhà mình chặn đường. Nếu không phải Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, hắn chắc là bị nhục nhã đến mất sạch tôn nghiêm. Cho nên, hắn không cần khách khí với Cẩu Bất Lý. Cẩu Bất Lý cười lạnh, hắn đương nhiên xem thường Lăng Đoạn Vân, đừng nhìn đối phương đã là sáng thế cảnh, nhưng khoảng cách chạm trần không biết có bao xa, hắn vẫn là nhất niệm liền có thể trấn áp. Nhưng vấn đề là, nếu như Lăng Hàn lại đến nửa canh giờ, vậy hắn chẳng phải là bị Lăng Đoạn Vân đánh thảm rồi. Hắn không chịu được cặn bã đánh bại, về sau hắn còn có mặt mũi làm người sao? Coi như số người gặp may, không chơi. Cẩu Bất Lý xoay người rời đi. Cẩu thiếu, đám tiểu đệ kia vội vàng đuổi theo. Lăng Hàn đưa tay, nhấn một cái, ba ba ba, những người này toàn bộ ngã trên mặt đất. Tiền bối, người giết bọn hắn. Lăng Đoạn Vân vội vàng hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là xóa đi đoạn ký ức này mà thôi. Hiện tại hắn không muốn hiện thế, cho nên quyết không thể tiết lộ bí mật. Lăng Đoạn Vân giật nảy mình, hắn có thể cũng bị xóa đi ký ức hay không? Lăng Hàn cười cười, không cần lo lắng. Trí nhớ của ngươi đã bị ta xóa sạch. Cái gì? Lăng Đoạn Vân vội vàng vắt hết óc suy nghĩ, mình chỗ nào xuất hiện ký ức đứt gãy? Đi, Lăng Hàn một tay nắm Lăng Đoạn Vân lên, nhảy vào trong Lăng gia. Dưới sự chỉ điểm của Lăng Đoạn Vân, bọn hắn đi tới nơi ở của Lăng Đoạn Vân, thế mà chiếm diện tích khá lớn, hoàn cảnh rất ưu mỹ. Hắc hắc, Đường đại gia chủ là cha ta, Lăng Đoạn Vân nói, khó trách. Lăng Hàn ngồi xuống nói. Nói tình huống Lăng gia hiện tại một chút, còn có lịch sử quá khứ. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều ngồi ở một bên. Lăng Đoạn Vân do dự một chút, vì sao vị tiền bối này lại quan tâm chuyện này như vậy? Nhưng mà, nếu vị tiền bối này muốn làm gì Lăng gia, như vậy đừng nói hắn, dù năm vị trưởng lão trong gia tộc xuất thủ, cũng căn bản đánh không lại. Hắn liền đàng hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên Lăng gia đại khái là 500 triệu năm trước từ nơi khác di chuyển tới, mới đầu còn có một cường giả phân hồn cảnh, nhưng trọng thương, bị thiên nhân ách chặt đứt thọ nguyên, một mạng ô hô. Sau đó, Lăng gia liền không có tái hiện cao thủ phân hồn cảnh, thực lực tiến một bước rơi xuống, thành tiểu gia tộc chạm trần. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ có 5 tên cao thủ chạm trần, ở trong thế lực chạm trần xếp cuối cùng, ở trong thành lớn này căn bản không có quyền nói chuyện gì. Vạn nhất lại có mấy chàm trần lão tổ hóa đảo, như vậy địa vị của Lăng gia còn tiếp tục rơi xuống. Vấn đề lớn nhất là, nội bộ Lăng gia cũng có hai thanh âm, đang dẫn phát mâu thuẫn kịch liệt, vô cùng có khả năng hình thành nội loạn, để tiểu gia tộc này triệt để sụp đổ phân ly. Vấn đề gia tộc xuất hiện ở trên quyền lực, cái này làm vô số gia tộc tan biến. Không phải, Lăng gia không phải vấn đề này, mà là ở thường nhân xem ra là một sự tình không có ý nghĩa. Có một phương yêu cầu sửa họ, một phương khác thì không đồng ý. Cũng bởi vì chuyện này, nội bộ Lăng gia tranh đến mặt đỏ tới mang tai, lúc nào cũng có thể đánh nhau, thậm chí là một trận chiến tranh phân liệt gia tộc. Đối với chuyện này, Lăng Đoạn Vân cực kỳ hoang mang, hắn không hiểu, Vì cái gì có ba vị trưởng lão có ý nghĩ như vậy? Sửa họ có ý nghĩa gì? Lăng Hàn lại biết, đây là bởi vì quan hệ tới hắn. Ngay cả thế lực Tiên Vương, cũng bởi vì họ Lăng, bị ngộ nhận là con cháu của hắn, bị chèn ép, huống chi một thế lực chạm trần nho nhỏ, coi như ngày nào bị xóa đi, có ai sẽ để ý, cho nên, Lăng gia có người muốn đổi họ, cái họ này đã không thể mang cho bọn hắn vinh quang, chỉ có tai ách, như vậy cần gì phải mang cái họ này. Lăng Hàn có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn, trong lòng có phẫn nộ, đương nhiên là nhằm vào người những hãm hại hậu thế của mình kia. Họ Lăng thì thế nào? Lăng Hàn trầm ngâm một khắc, hỏi Lăng Đoạn Vân, vậy còn ngươi, có muốn sửa họ hay không? Lăng gia tổ huấn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng họ không thể mất. Lăng Đoạn Vân lập tức đứng dậy, dùng thần sắc kiên định không thay đổi nói. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, vỗ bàn một cái. Có Lăng Hàn ta ở một ngày, Lăng gia sẽ không ngã. Hơn nữa, cuối cùng sẽ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, để người trong thiên hạ ngưỡng vọng. Tiền bối, ngươi, Lăng Đoạn Vân kinh ngạc nhìn Lăng Hàn. Ta, Lăng Hàn, ngươi chưa nghe nói qua sao? Lăng Hàn hỏi, Lăng Đoạn Vân mờ mịt lắc đầu, nghe Lăng Hàn nói. Tựa hồ cũng là người nhà họ Lăng, chỉ không biết cao hơn hắn bao nhiêu bối phận, một thân thực lực siêu phàm, nói ra hào ngôn càng làm cho hắn cảm thấy cảm xúc mãnh liệt, mà không có chút cảm giác đối phương đang khoác lác. Ngươi về sau sẽ biết, Lăng Hàn vỗ vỗ vai Lăng Đoạn Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta tu luyện, Lăng gia quật khởi, từ ngươi bắt đầu. Lăng Đoạn Vân đương nhiên đại hỉ, Lăng Hàn chỉ tiện tay chỉ điểm hắn ba lần. Hắn liền từ tinh thần cảnh bước vào sáng thế cảnh, như vậy đi theo Lăng Hàn tu luyện mấy ngày, chạm trần, phân hồn, tiên phủ không phải bình thường trong giây phút sao? Cách chương